Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, tức khắc lại rước lấy một đám người cười ha ha, có ra khách điếm ở ghi lại đệ tam kỳ lúc sau. Rốt cuộc ở Dương Thao chi giật dây Bắc Cầu Hạ, làm đài quả táo mua, tuy rằng thời gian điểm không tốt, nhưng tốt xấu không cho đại gia nỗ lực uổng phí, bá ra thời gian định ra. Làm đại gia cũng ăn một viên thuốc an thần, mặc kệ tương lai rating thế nào, tốt xấu cũng có thể đủ cùng khán giả gặp mặt, ở làm tuyên truyền thời điểm, đem nguyên bản đệ nhị kỳ trận này trực tiếp điều tới rồi đệ nhất kỳ. Đem Tiêu Toàn kêu rên kia một màn làm báo trước phiến mánh lới. Có lẽ là tiết mục vận khí tốt, ở tiết mục sắp bá ra thời điểm, Tiêu Toàn phía trước quay chụp một bộ phim truyền hình bạo. Nhân khí cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, hấp dẫn một đám fanboy fangirl, thành đề tài độ tối cao tiểu thịt tươi. Tiêu Toàn tại đây bộ phim truyền hình nhân thiết phi thường khốc huyễn. Nhưng tổng nghệ thế nhưng có như vậy đậu bì thời khác. Rước lấy đông đảo fan chú ý, ở bá ra kia một ngày, nguyên bản không bị xem trọng thiếu chút nữa bán không ra đi tiết mục. Rating thế nhưng là đồng thời đoạn đệ nhất. Thực hiện khởi đầu tốt đẹp, cùng ngày tiết mục liền thượng Weibo hot search, vài thiên đều là ở thảo luận cái này tiết mục, nhiệt độ tối cao không gì hơn Tiêu Toàn, toàn bộ đều ở soát Tiêu Toàn ở Hoa Quả Sơn biểu hiện kia một màn. Thăng không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Tiêu Toàn thăng. Làm đương hồng tiểu thịt tươi, fan lực lượng là phi thường kinh người. Này cũng khiến cho rất nhiều người chú ý tới rồi ngẫu nhiên gặp được Tống Điềm cùng Hạ Thanh. Tuy rằng đêm đó bá ra thời điểm, Tiêu Toàn đoàn người nói là ngẫu nhiên gặp được, bất quá tất cả mọi người đều cảm thấy là có kịch bản. Mặc kệ có phải hay không ngẫu nhiên gặp được, tiết mục hiệu quả lại là chân thật đạt tới. Cái kia thôn dân tiểu cô nương không phải biến mất Tống Điềm sao? Ta không có nhìn lầm đi. Ta quay đầu lại nhìn, chính là nàng, a, nàng không phải bởi vì sinh bệnh đi tĩnh dưỡng sao, như thế nào cũng tham gia game show, giống như chính là ngẫu nhiên gặp được đi, không phải nói ở tại cách vách sao, bọn họ hai cái liền trang cũng chưa hóa, trên người cũng không có cõng microphone gì đó, này cũng quá xảo đi. Quản nàng sao lại thế này, tường ớt nữ hài làm tốt lắm. Làm chúng ta nhìn đến như vậy đậu bỉ Tiêu Toàn, quá khôi hài, ha ha ha ha, Tiêu Toàn cũng chưa về cái kia biểu tình, ta đã thiệt thành biểu tình bao, không tạ chỉ có ta cảm thấy tương ớt nữ hài ôm Tống Điềm đãng qua đi. Kia một màn quả thực cực kỳ xinh đẹp, cùng Tiêu Mỗ mỗi người vượn Thái Sơn dường như đâm qua đi hoàn toàn bất đồng a. Một cái là võ hiệp cấp bậc, một cái là người nguyên thủy, ha ha ha. Trên lầu miêu tả quả thực cực vừa lòng ta, ha ha ha ha, ngoặc kép, tuy rằng đại gia chú ý điểm càng nhiều đều ở Tiêu Toàn trên người. Còn là có không ít người đặt ở Tống Điềm cùng Hạ Thanh trên người. Đặc biệt Dương Thao Chi cũng giới thiệu Tống Điềm là ở trong thôn tĩnh dưỡng. Tỏ vẻ nàng là cái phi thường kiên cường lạc quan nữ hài. Mà Hạ Thanh càng là thực thiện lương. Làm người nhà chiếu cô cái này không có nhận thức bao lâu nữ hài. Tống Điềm công ty phía trước cũng được đến qua tin tức. Bởi vì Dương Thao Chi ở trong giới rất có quyền lên tiếng. Cũng liền không có so đo, dù sao không phải khách quý. Sẽ không cấp Tống Điềm quá nhiều màn ảnh. Rốt cuộc một tập hữu hạn, khách quý nhóm đều không đủ phân đâu. Game show không chỉ có thể bắt được thông cáo phí. Vẫn là cho hấp thụ ánh sáng quan trọng thủ đoạn chi nhất. Không có khả năng sẽ cho tố người quá nhiều màn ảnh. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Nhưng một màn này vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đặc biệt làm phim tổ thực nghịch ngợm ở Hạ Thanh cùng Tống Điềm trên đầu đánh dấu, nhiệt tâm thôn. Dân, càng là làm một đám người bị chọc cười. Thành một cái ngạnh, tuy rằng Tống Điềm chỉ là cái 18 tuyến. Chính là nhiệt tâm thôn dân gì đó, vẫn là quá đậu, Tống Điềm hiện tại tuy rằng thực gầy, nhưng ở màn ảnh lại nhìn lại cũng không tệ lắm, chỉ là tương đối gầy yếu lại không có gầy trơ xương như xài cảm giác. Nàng sắc mặt cũng so phía trước đẹp, đặc biệt cùng Hạ Thanh đãng qua đi vài lần, mặt cười đến hồng hồng, phi thường có sức cuốn hút, hai người cảm tình được không là có thể thấy được tới. Hạ Thanh cùng Tống Điềm ở chung làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Chẳng sợ màn ảnh không nhiều lắm, đều nhìn ra quan hệ phi thường hảo. Hơn nữa Dương Thao Chi Weibo, lại có người tin nóng, nói Tống Điềm đình chỉ công tác liền đi đến cậy nhờ bằng hữu. Không nghĩ tới cái này bằng hữu chính là Hạ Thanh, Tiêu Toàn cùng Phùng Hà cũng nhắc tới chuyện này. Tiêu Toàn còn trêu chọc, Hạ Thanh tuy rằng so Tống Điềm tiểu rất nhiều, nhưng kia tư thế hoàn toàn chính là đại tỷ tỷ một cái. Vẫn luôn thực chiếu cố Tống Điềm, làm hắn rất là hâm mộ. Lưu Lượng tiểu sinh cố ý nhắc tới, xử làm càng nhiều người đi chú ý Hạ Thanh cùng Tống Điềm Money có kỹ thuật đế ở hồi xem tiết mục. Thời điểm, lại phát hiện không ít chi tiết, phân tích nói Hạ Thanh vẫn luôn bất động thanh sắc đem Tống Điềm đẩy đến trước màn ảnh. Làm Tống Điềm không chỉ có màn ảnh càng nhiều, góc độ cũng càng xinh đẹp, đây là đại gia cảm thấy Tống Điềm sinh bệnh lúc sau càng xinh đẹp chân tướng. Cái này làm cho Weibo bắt đầu soát hai người là giới giải trí thật tỉ muội. Cùng những cái đó plastic hoa tỉ muội hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản dư luận cũng chỉ là quy mô nhỏ. Tống Điềm công ty thấy thế, cảm thấy là cái rất tốt cơ hội, bắt đầu ở phía sau màn làm đẩy tay. Đặc biệt phía trước Tống Điềm rời khỏi kia bộ diễn hiện tại đã bá ra. Này bộ diễn làm ẩu, còn rất nhiều là moi đồ. Nữ chính kỹ thuật diễn càng là hoàn toàn không có, toàn bộ hành trình người gỗ một cái, mỹ mạo độ đều bị kéo xuống tới rất nhiều, làm đại gia cực kỳ bất mãn, lại bắt đầu hoài niệm Tống Điềm Money vì thế, tĩnh dưỡng chung Tống Điềm, lại một lần tiến vào đại gia tầm mắt, chương 55 có ra khách điếm từ đệ nhất tập bắt đầu phi thường ngoài dự đoán đại được hoan nghênh. Rating từng đoạn lên cao. Thành lập tức nhất đứng đầu tổng nghệ chi nhất, trừ bỏ Tống Điềm nhân ngoài ý muốn xuất hiện ở trong tiết mục. Khiến cho có thể ở nghỉ phép cũng có cho hấp thụ ánh sáng độ ở ngoài. Giá thấp quan danh đại mai tương ớt, lần này càng là trở thành lớn nhất người thắng. Đặc biệt có ra khách điếm, mỹ thực là phi thường quan trọng phân đoạn, bên trong đại bộ phận món ăn đều sẽ dùng tới đại mai nước chấm. Không chỉ là tương ớt, còn có mặt khác các kiểu nước chấm, trên bệ bếp đều là đại mai tương xưởng sản phẩm, kiếm đủ cho hấp thụ ánh sáng độ, Dương Thao Chi chủ nghệ phi thường hảo, đỏ rực tương ớt một chút đi, cách màn hình đều có thể ngửi được phiêu hương, phi thường mê người muốn ăn, sau đó một bên còn phi thường tự nhiên cắm vào quảng cáo. Khách quý cũng phi thường phối hợp khích lệ, trừ bỏ bởi vì bản chức công tác ở ngoài. Đại mai xuất phẩm xác thật hương vị tuyệt hảo, cho nên lại nhiều một ít chân tình thật cảm, khiến cho đại gia càng là thèm nhỏ dãi. Vì thế đại mai nước chấm lại một lần sáng tạo tiêu thụ cao phong. Không chỉ là nhất đứng đầu tương ớt, nhãn hiệu mặt khác nước chấm cũng tùy theo người tiêu thụ bạo trướng. Đầu nhập như vậy tiểu tiền lời lớn như vậy, chọc đến đại gia cao hứng cực kỳ, cảm thấy này số tiền thật là hoa đến quá đáng giá. Trừ bỏ đại mai tương ớt, Hạ Văn Chính phao chân hệ liệt mức độ nổi tiếng cũng tăng nhiều. Khách quý nhóm cùng MC nhóm mỗi ngày buổi tối phao chân nói chuyện phiếm. Đã thành trong tiết mục một điểm sáng lớn, Ngô Đại Mai rất là xa hoa, bàn tay vung lên, lại cấp Tống Điềm bao một cái đại hồng bao. Tống Điềm nơi nào không biết xấu hổ lại lấy, vội vàng cự tuyệt, phía trước ta đều đã lấy qua. Ta ở chỗ này bị các ngươi chiếu cố, mới là ta nên nói cảm ơn mới là. Nói nữa, ta cùng Thanh Thanh là hảo tỉ muội, ngươi liền cùng ta mụ mụ giống nhau. Ta cũng bất quá truyền cái tin tức mà thôi. Lại lấy một lần tiền liền không thích hợp thành, đều là người một nhà. Liền không cần như vậy xa lạ, Ngô Đại Mai nghe nàng nói như vậy. Cũng liền không có miễn cưỡng, ta nghe nói ngươi lại muốn bắt đầu công tác. Người này thân thể còn không có khôi phục, này cũng quá nóng nảy đi. Tống Điềm công ty xem Tống Điềm lại có chú ý độ. Hơn nữa thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa lúc liền ở có ra khách điếm quay chụp mà phụ cận ở. muốn làm nàng sấn cơ hội này nhiều một chút cho hấp thụ ánh sáng độ. Hiện tại tiết mục còn không có quay chụp xong, vẫn là có cơ hội ra kính. Tuy rằng đây cũng là thuận tiện, cái này tiết mục cũng có thể không như vậy vất vả. Nhưng rốt cuộc là ở công tác, Tống Điềm thân thể không có khôi phục, công ty cứ như vậy cấp, Ngô Đại Mai cảm thấy thực không thỏa đáng. Ta hiện tại khá hơn nhiều, chúng ta này một hàng không có cho hấp thụ ánh sáng độ là phi thường đáng sợ. Thực mau liền sẽ bị người xem quên đi, cũng sẽ bị những cái đó đạo diễn a gì đó đã quên. Huống hồ ta trên người có hiệp ước, phía trước bởi vì ta công ty tổn thất không ít tiền. Phía trước Tuyết Tàng cũng là tưởng đem hữu hạn cơ hội phân cho những người khác. Ta hiện tại vừa vặn đỏ, công ty khẳng định muốn từ ta trên người bòn rút giá trị. Tống Điềm hiện tại tâm tính đã buông ra rất nhiều. Phía trước Dương Thao Chi liền tới đây hỏi nàng muốn hay không thượng tiết mục. Dương Thao Chi biết nàng tình huống hiện tại, cho nên muốn nàng chỉ cần sắm vai một cái nhà bên nữ hài là đủ rồi. Nàng khi đó cũng đã tâm động, tuy rằng không công tác là thực nhẹ nhàng, nhưng tâm lý khó tránh khỏi sẽ hoảng. Ngô Đại Mai thở dài một hơi, thật là làm gì đều không dễ dàng. Trước kia xem TV thượng minh tinh mỗi người phong cảnh, sau lưng cũng là muốn chịu khổ, nhà của chúng ta Thanh Thanh hiện tại cũng rất thích diễn kịch. Phía trước cũng có người tìm chúng ta nói muốn thêm nàng. Nghe người như vậy vừa nói, ta cũng không dám làm nàng đi, ta nghe Thanh Thanh ý tứ. Nàng chỉ là đơn thuần thích diễn kịch, cũng không có hỗn giới giải trí ý tưởng, kia cũng không cần thiết đi ký hợp đồng công ty. Ký hợp đồng công ty cơ hội tuy rằng tương đối nhiều một chút, sẽ có người phụ trách toàn phương vị đóng gói. Khả nhân thân không tự do, có đôi khi muốn tiếp một ít chính mình không quá nguyện ý tiếp công tác. Ngô Đại Mai vừa nghe, liên tục xua tay, khó mà làm được, chúng ta Thanh Thanh lại không kém tiền, không cần thiết đi làm không vui làm sự. Tống Điềm nghe xong lời này, trong lòng hâm mộ cực kỳ, chính mình bằng hữu có như vậy cha mẹ, thật là quá hạnh phúc. Nghĩ đến nàng người nhà liền nhịn không được thở dài. Phía trước nói chính mình bị bệnh, tuy rằng cũng sẽ gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng rõ ràng không bỏ ở trong lòng, vẫn luôn hỏi nàng gần nhất công tác thế nào. Nàng cũng chưa dám nói chính mình ở nghỉ ngơi, nếu không khẳng định sẽ bị mắng. Tống Điềm đem lung tung rối loạn suy nghĩ ném ở sau đầu, nói, nếu Thanh Thanh về sau phát triển đến tương đối hảo, nhưng thật ra có thể thành lập một cái phòng làm việc có thể vì nàng chuyên môn phụ trách trừ bỏ diễn kịch bên ngoài sự, đến lúc đó cũng đem ta cấp ký, sẽ không sợ bị những cái đó lung tung rối loạn công ty hố. Tống Điềm lúc này cũng bất quá nói mà thôi. Hạ Thanh hiện tại khoảng cách khai chính mình phòng làm việc còn xa đâu, không nghĩ tới không lâu về sau thật đúng là cấp thành. Lúc này Hạ Thanh đã ở trường học, nàng hiện tại đã thượng cao tam, toàn bộ trong ban đầu không khí rõ ràng có điều bất đồng, trở nên khẩn trương không ít. Hạ Thanh vẫn như cũ là phía trước bộ dáng, đâu vào đấy tiến hành học tập, bất quá nàng đã đẩy rớt đội bóng rổ trợ lý chức vụ. Nàng có thể giáo đều đã dạy, từ phía trước đội bóng rổ đạt được xưa nay chưa từng có hảo thành tích. Trường học đối đội bóng rổ càng thêm coi trọng, đầu nhập cũng lớn hơn nữa. Hạ Thanh rất sớm bắt đầu chính là cái trên danh nghĩa. Càng nhiều tinh lực là đặt ở Diêu Thắng Nam trên người. Diêu Thắng Nam hiện tại đã tòng quân đi, trước khi đi thời điểm, đại gia còn vì nàng tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ. Ngày đó đại gia không biết như thế nào tất cả đều khóc, còn Phá Lệ đều uống lên không ít rượu. Này vừa đi, muốn tái kiến liền không dễ dàng. Bất quá sau lại nhìn Diêu Thắng Nam ăn mặc quân trang một bộ soái khí bộ dáng, đại gia cũng đều cảm thấy con đường này xác thật thực thích hợp nàng. Nàng chính là xuyên này thân quần áo người. Lâm lên xe thời điểm, Diêu Thắng Nam ôm Hạ Thanh, ở nàng bên tai nói cảm ơn hai chữ, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Diêu Thắng Nam sau khi rời khỏi, Hạ Thanh buổi chiều tan học lúc sau liền rời đi trường học. Thời gian giống như trở nên nhiều lên, đặc biệt nàng hiện tại đã đem toàn bộ cao tam nội dung đều đã học xong. Chỉ cần đi học thời gian nghiêm túc, tan học thời điểm cơ bản đều không cần chạm vào, là có thể duy trì đệ nhất thành tích. Hạ Thanh tuy rằng thích đọc sách, lại cũng không phải cái loại này nghiên cứu hình, chỉ cần cảm thấy nắm giữ liền sẽ không hoa quá nhiều tâm tư ở phía trên. Đây cũng là từ trước bị lão sư nói nàng không đủ tinh, vĩnh viễn không đạt được đỉnh duyên cớ, nhàn rỗi không có việc gì. Hạ Thanh liền bắt đầu đi xem kịch bản, nàng tham diễn Phong Kiều Tân điện ảnh tin tức đã truyền đi ra ngoài. Có ra khách điếm tuy rằng chỉ là làm một người qua đường thôn dân xuất hiện, nhưng vẫn như cũ mang đến không ít nhiệt độ, hơn nữa phía trước các loại cho hấp thụ ánh sáng, nàng hiện tại cũng coi như có chút danh khí, cho nên cũng liền có kịch bản tìm tới môn tới, tuy rằng không nhiều lắm, hơn nữa cơ bản đều là vai phụ. Hạ Thanh vẫn như cũ nghiêm túc lật xem monster nàng hiện tại tuy rằng còn không thể chụp. Bất quá cao tam nghỉ hè thời gian rất dài, nếu thời gian thích hợp, nhưng thật ra có thể suy xét, nguyên bản cho rằng tìm tới nàng vở khả năng chất lượng chỉ là giống nhau. Rốt cuộc nàng hiện tại danh khí vẫn là không đủ, cái này vòng luẩn quẩn giống nàng người như vậy quá nhiều. Có thể tới nàng trong tay vở, phòng trường đều là chẳng ra gì, sự thật cũng xác thật như thế. Tìm tới Hạ Thanh cơ bản đều là vốn ít phim truyền hình. Cuối cùng chụp có thể hay không bá đều khó mà nói. Hơn nữa cơ bản đều là internet kịch, hiện tại võng kịch tuy rằng thực rực rỡ, nhưng rất nhiều phiến tử chất lượng đều chẳng ra gì. Mặc kệ là từ kịch bản vẫn là đến diễn viên, quay chụp từ, đều không như mong muốn. Chất lượng còn tính không tồi. Giống nhau cũng là sẽ tìm có chút danh khí diễn viên tham diễn. Cấp tân nhân cơ hội cũng không nhiều. Hạ Thanh lật xem một vòng, không nghĩ tới nhưng thật ra còn có một cái không tồi. Kịch bản viết đến phi thường nhẹ nhàng thú vị, nàng vốn dĩ chính là nhàm chán trở mình một phen, không nghĩ tới vừa thấy liền dừng không được tới. Cái này kịch bản thực hấp dẫn người, thuộc về điển hình nhẹ hài kịch phiến. Nhẹ nhàng không uổng não, còn tràn ngập thanh xuân ánh mặt trời hơi thở, đạo diễn tìm nàng diễn vẫn là vai chính, này nhân vật phi thường thảo hỉ, nếu diễn đến hảo, sẽ phi thường được hoan nghênh, bất quá cũng không rất thích hợp nàng, thích hợp Tống Điềm Money. Hạ Thanh cảm thấy là một cơ hội. Liền gọi điện thoại cấp đạo diễn nhận được nàng điện thoại rất là ngoài ý muốn. Ta nguyên bản chỉ là thử xem. Không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ gọi điện thoại cho ta, đạo diễn kêu Vương Khải. Là cái thuần túy tân nhân, trước kia chỉ là đã làm phó đạo diễn, này bộ phim truyền hình vẫn là lần đầu tiên đương tổng đạo diễn. Hắn là cái phi thường thật sự người, trực tiếp cùng Hạ Thanh nói bọn họ đoàn phim rất nghèo. Cũng không có kéo đến cái gì đầu tư, cho nên toàn bộ đoàn phim cơ bản đều là tân nhân. Bởi vì hơi chút có điểm danh khí đều thỉnh không dậy nổi. Hạ Thanh ở hắn tìm người chung, đã xem như nhất nổi danh. Đoàn phim rất nhiều diễn viên đều là không tốt nghiệp học viện điện ảnh học sinh. Hoặc là chính là chạy rất nhiều năm áo rồng đàn diễn. Người có thể gọi điện thoại lại đây ta thực vinh hạnh. Bất quá cái này kịch khả năng muốn thất bại. Bởi vì phía trước đầu tư người vừa mới trốn thoát, Vương Khải buồn bực không thôi. Hắn hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tuy rằng thấy thế nào đều giống gánh hát rong, lại cũng là tiêu phí rất nhiều tâm huyết, tỉ như kịch bản, hắn liền không biết mài giũa bao nhiêu lần, hắn cảm thấy đánh ra tới khẳng định sẽ không rất kém cỏi. Cho nên ở tuyển nữ chính thời điểm, hắn phi thường tiểu tâm cẩn thận. Bởi vì này bộ kịch tinh túy chính là nữ chính, chỉ cần nữ chính có thể đứng lên tới, chỉnh bộ kịch liền kém không đến nơi đó đi. Nam chính hắn tìm chính là một cái bằng hữu, cũng đủ soái khí anh tuấn, trước kia là cái người mẫu, tuy rằng diễn kịch còn tương đối đông cứng, nhưng là hướng kia vừa đứng cũng đủ khởi động nam chính nhân vật. Cũng đúng là bởi vì hắn kiên trì. Không nghĩ dùng nhà đầu tư đề cử nữ hài tử kia. Thật sự là nữ hài tử kia mặc kệ là ngoại hình vẫn là diễn kịch. đều cùng chính mình tưởng vai chính chênh lệch quá lớn. Kịch là cái đáng yêu lại có chút nam hài tử khí nhân vật. Nhưng cái kia nhà đầu tư đẩy lại đây nữ hài, hoàn toàn chính là một chương biệt nữ chỉnh dung mặt, nhìn một bộ yêu diễm đồ đê thiện bộ dáng. Tuy rằng thực gợi cảm, làm một ít nam nhân thực tâm động, nhưng nhìn chính là điển hình ác độc nữ xứng mặt, nếu có kỹ thuật diễn còn có thể thoáng đền bù, không có kỹ thuật diễn liền tính chuyên viên trang điểm điêu luyện sắc sảo cũng vô pháp sửa đúng lại đây. Nhà đầu tư thấy hắn không muốn dùng, liền trực tiếp chia tư. Nguyên bản Vương Khải ý chí chiến đấu sục sôi, nghĩ tuy rằng tiền thiếu, khá vậy nỗ lực đánh ra tinh phẩm tới, không nghĩ tới không bắt đầu, liền phải kết thúc, ngươi còn tưởng chụp này bộ kịch sao? Vương Khải cười khổ, đương nhiên suy nghĩ, cái này kịch bản là ta một chút mài giũa ra tới. Không có bắt đầu quay ta liền vận dụng mấy năm nay toàn bộ nhân mạch thu xếp ngươi có thể đem. Ngươi mấy năm nay tác phẩm tư liệu chia ta một chút sao? Còn có mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác tư liệu, một bộ kịch cũng không phải đạo diễn. Cùng diễn viên là có thể giá lên, cắt nối biên tập, nhiếp ảnh từ từ đều phi thường quan trọng. Vương Khải kinh ngạc, a, ta nhìn kịch bản, cảm giác thực không tồi. Muốn nhìn xem có hay không đầu tư giá trị, Vương Khải hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thanh sẽ nói ra. Nói như vậy, hắn trong ấn tượng cái này Hạ Thanh Thanh không phải một cái cao trung sinh sao? Vương Khải phía trước chi nhớ rõ muốn tìm diễn viên, một cái thực tuổi trẻ lại có sức sống còn có chút kỹ thuật diễn nữ hài. Tốt nhất sẽ một ít quyền cước công phu, trong lúc vô ý hắn phát hiện Hạ Thanh. Lúc ấy cũng là bình rộng khắp răng lưới ý tưởng, liền đem kịch bản đã phát qua đi, kỳ thật trong lòng cũng không phải thực xem trọng, cho nên đối nàng cũng không có đã làm cái gì điều tra. Người tưởng đầu tư, Vương Khải có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Cho rằng chính mình ảo giác, Hạ Thanh cười nói, nhà ta là có như vậy một chút tiền, treo điện thoại Vương Khải đi tra Hạ Thanh tư liệu. Trên mạng tuy rằng không có nàng quá nhiều tư liệu, bất quá bởi vì có gia khách điếm nhiệt bá, Vương Khải vừa lúc nhận thức cái kia đoàn phim một cái biên đạo. Điện thoại vừa hỏi, Vương Khải cảm thấy Hạ Thanh nói có như vậy một chút tiền cách nói thật sự là quá khiêm tốn. Hạ Thanh thân mụ là Đại Mai nước chấm người sáng lập. Thân cha là chứ danh xưởng dược người phụ trách, này thỏa thỏa phú nhị đại A. Vương Khải chạy nhanh đem tư liệu sửa sang lại ra tới. Sau đó đã phát qua đi, nội tâm thấp thỏm không thôi. Hắn có loại dự cảm, hắn lần này là gặp được quý nhân. Quý nhân, Hạ Thanh đem Vương Khải phát lại đây tư liệu nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần đối. Vương Khải còn có nhân viên công tác khác tác phẩm, đều có đại khái hiểu biết. Vương Khải tuy rằng không có đạo diễn qua phim truyền hình. Bất quá chụp quá một ít tiểu phim ngắn, hơn nữa cùng không ít danh đạo cộng sự quá, tuy rằng là tân nhân, kinh nghiệm lại rất phong phú, cũng là cái phi thường có ý tưởng đạo diễn, hắn là học mỹ thuật xuất thân, đối với hình ảnh khống chế phi thường hảo, quay chụp ra tới phiến tử phi thường xinh đẹp, làm thanh xuân phim thần tượng, hình ảnh đẹp hay không đẹp phi thường quan trọng. Mọi người xem loại này kịch chính là vì tiêu khiển cùng YY một fan. Chỉ có hình ảnh đủ mỹ, nhân vật chụp đến đủ đẹp, mới có thể hấp dẫn người. Nhân viên công tác khác cũng đều thực không tồi. Cái này đoàn phim tuy rằng nhìn đều là không có gì danh khí người tạo thành. Bất quá nghiệp vụ năng lực lại là không yếu. Ít nhất chụp cái phim thần tượng là đủ rồi. Mà phim nhựa phi thường mấu chốt nam chính lớn lên cũng phi thường anh tuấn xoái khí. Thực phù hợp lập tức tiểu cô nương thẩm mỹ, đã là hoa mỹ nam, cả người lại tràn ngập hormone tổng tiến công hơi thở, nam thứ hai là gầy gầy cao cao giáo thảo loại hình. Diện mạo thoải mái thanh tân sạch sẽ, mang theo một loại ngây ngô cả mani Hạ Thanh đối toàn bộ đoàn phim phối trí phi thường vừa lòng. Nàng hiện tại cũng nhìn không ít phiến tử, hơn nữa cái gì phiến tử đều xem monster mặc kệ là kháng chiến phiến. Phim văn nghệ, đô thị kịch, bác gái kịch vẫn là phim thần tượng từ, chỉ cần có ý tứ, chụp đến tốt nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Đặc biệt hiện tại rảnh rỗi lúc sau, phân cho TV thời gian liền nhiều không ít, nếu không phải nàng thành tích không tồi, Hạ Văn Chính khẳng định sẽ ngăn cản, y theo nàng trong khoảng thời gian này đối thị trường hiểu biết. Này bộ kịch rất có bạo khả năng, dù sao nàng thực thích, muốn nhìn đến chụp thành phiến tử là bộ dáng gì, Hạ Thanh trong lòng có so đo, gọi điện thoại cấp Vương Khải, 300 vạn, cái này hạng mục có thể một lần nữa khởi động sao? Ngoặc kép, hết chương.